Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 11 đến 2, kẻ máu lạnh hát. Góc truyện audio.com. Đừng tỏ vẻ ngây thơ sợ sệt đó với tôi, một con điếm như cậu được tôi thượng là phúc tốt nhất nên biết điều một chút, không thì đừng trách. Những lời của hắn như một lưỡi dao xuyên thẳng phá nát lòng ngực cậu ra nhiều mảnh. Cậu buông thõng hai tay, nhắm chặt mắt lại giống như không còn lưu luyến điều gì. Can tâm chịu chết, lập tức hắn nhanh như một con hổ đói ném cậu lên giường. Tự mình giật phăng lớp quần áo trên người. Hắn thô bạo gặm cắn khắp người cậu. Nơi nào hắn đi qua cũng như nơi bọn thổ phỉ vừa ghé vào. Tàn tạ sơ xác vô cùng thê thảm. Lần này hắn không hề ôn nhu như trước, cũng không giúp cậu nới lỏng mà trực tiếp cấm vào. Cũng đã lâu rồi cậu không làm việc đó, cơ hồ như dưới thân sắp nứt toàn ra làm hai. Đau đến nổi không thể kêu lên tiếng nào mà hà miệng thở dốc, siết chặt tay vào ga giường để quên đi nó. Hắn sung sướng đến mất đi lý trí. Chưa kịp để người kia thích ứng đã bắt đầu cọ sát luân động. Chảy máu rồi, hạ thân bên dưới của cậu đang chảy rất nhiều máu. Để ý sao? Không, hắn xem đó như là chất bôi trơn mà cứ vậy tiếp tục. Cậu dần mất đi ý thức mà cắn chặt tay mình đến miệng be bét máu. Mồ hôi cùng dòng nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi không ngừng. Đó là một đêm đen, vết may trên bụng chưa có dấu hiệu hồi phục thì nứt ra. Đau đớn cùng thống khổ mang theo mùi tanh của máu mà ngất đi. Vẫn chưa dừng lại sao? Hắn cứ vậy hành hạ cậu cho đến khi trời gần sáng thì phát tiết. Gầm lên bắn vào bên trong cậu, ăn cháo đá bát, làm xong thì liền đi tắm mặc đồ rồi ra khỏi nhà. Lạnh quá, thật đau, hắn quả nhiên đi rồi ha ha ha. Con à, ba ba đến với con đây, hát ngắn. Bật mí, thụ chưa chết nhé, cách chương.